một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, Đế Diêm Quân phân thân. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Trường Thanh Tự. Tiểu Sa Di nhóm nhìn đến trụ trì cùng các trưởng lão đều đã trở lại. Trụ trì: Ngài không chết. Tuệ Kiếm trưởng lão: Ngươi không chết liền thật tốt quá. Chúng ta đều cho rằng Trường Thanh Tự muốn như vậy xuống dốc. A Di Đà Phật, không biết có phải hay không Phật Tổ nghe được ta kêu gọi. Thiện Căn thân thiết mà vuốt một cái Tiểu Sa Di đầu chọc. Đối Tuệ Kiếm đạo: Ta là thật sự không nghĩ tới Quang Hạo thế nhưng từ địa phủ đi rồi một chuyến, đem chúng ta đều cứu ra tới. Hắn thật đúng là lớn mật a. Tuệ Kiếm đạo: Chẳng qua Quang Hạo lần này đem đệ nhị trọng địa phủ đánh sụp xuống, chính là phạm phải di thiên đại sai. Một cái khác trưởng lão nói: Duyên khởi duyên diệt đều có nó định số, cũng không biết Quang Hạo này cử là phúc hay họa. Lại một trưởng lão nói: Kỳ thật nếu là có thể vãn hồi địa phủ lần này kiếp nạn nói, ta nguyện ý chết lại một lần. Chẳng qua nếu chúng ta đã bị Quang Hạo cứu về rồi, vẫn là hảo hảo mà quý trọng sinh mệnh đi. Đây đều là một đám nhìn thấu sinh tử cao tăng, bọn họ cảm kích Quang Hạo sở làm, đồng thời cũng vì Quang Hạo mà lo lắng. Thâm Châu thị, Quang Hạo căn cứ chung, Quang Lâm thấy được Bạch Tố Trinh một lần nữa xuất hiện ở trước mắt, kích động mà xông lên phía trước cùng Bạch Tố Trinh ôm một cái, hơn nữa đem chính mình kim giản đem ra, nói: Tố Trinh a di, đây là ta ba từ phần Thiên Tiên Hoàng nơi đó lấy được chiến lợi phẩm, vì chúc mừng ngươi trọng sinh, tặng cho ngươi. Bạch Tố Trinh ôm Quang Lâm, nàng lại như thế nào bỏ được muốn Quang Lâm đồ vật. Mọi người xem đến Bạch Tố Trinh cùng Quang Hạo bình yên vô sự trở về, huyền tâm rốt cuộc buông xuống. Hừ, liền nhớ rõ ngươi Tố Trinh a di. Tống Nhu Nhi ghen nói: Nhu a di, ta cũng ái ngươi. Thân thân, Quang Lâm tương đương sẽ đến sự. Lập tức ở Tống Nhu Nhi trên mặt ba một ngụm, lúc này mới làm Tống Nhu Nhi vui vẻ ra mặt. Vị này chính là Lý Anh Quỳnh hỏi. Quang Hạo nói: Đây là địa phủ mạnh bà Dạ Phi Diệp, hiện tại đầu phục ta. Dạ Phi Diệp nói: Ta nãi đệ nhị trọng thiên Dạ Vũ Tiên Hoàng nữ nhi, đi theo Quang Hạo là vì bước lên tiên hoàng chi vị. Thật sự chỉ là đơn giản như vậy. Lý Anh Quỳnh tương đương hoài nghi mà nhìn chằm chằm Dạ Phi Diệp. Dạ Phi Diệp bị Lý Anh Quỳnh nhìn chằm chằm, ngược lại là ngẩng đầu ưỡn ngực mà đối diện Lý Anh Quỳnh. Nàng nhìn ra được, ở chỗ này, Lý Anh Quỳnh tu vi là tối cao. Này kích phát rồi Dạ Phi Diệp ý chí chiến đấu. Không đợi mọi người nói thêm cái gì, liền thấy Thâm Châu trên không toàn bộ không trung đều đen. Cuồn cuộn mây đen chung, lộ ra một trương thật lớn nam nhân mặt, hắn đầu mang máu, bộ mặt dữ tợn, toàn bộ Thâm Châu mọi người đều thấy được này khuôn mặt. Lục Phiến Môn cảnh báo vang cái không ngừng. Đây là lại làm cái gì yêu? Trương Tinh hãi hùng khiếp vía. Sự tình hôm nay cũng thật nhiều. Cái gọi là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Chờ Trương Tinh nhìn đến Lục Phiến Môn thật khi phát sóng trực tiếp thời điểm, cũng không cấm bị hoảng sợ. Thật lớn một khuôn mặt. Lục Phiến Môn phóng viên đã đúng chỗ. Người xem các bằng hữu chạy nhanh ra tới xem. Hôm nay không trung xuất hiện mặt đen, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thật đáng sợ. Lại là đệ nhị trọng thiên đại thế giới buông xuống sao? Xong rồi. Địa cầu nguy cơ một ngày so với một ngày gia tăng. Này đại mặt quái hảo dọa người a. Lúc này trên bầu trời mặt mở miệng: Quang Hạo, lăn ra đây cho ta. Người hủy ta hạ tầng đơn vị, giết ta tiểu đệ, sửa lại đệ nhị trọng thiên sổ sinh tử. Hôm nay ngươi nếu là không cho một công đạo ta, ta liền phải đem toàn người địa cầu linh hồn đều thu đi. Đây là cái gì gia hỏa? Wonder Woman nói. Dạ Phi Diệp nói: Đây là đệ tam trọng thiên Đế Diêm Quân, chẳng qua là một cái phân thân. Nhưng là, mặc dù là hắn một cái phân thân, cũng có tiên hoàng cảnh giới. T, mọi người hít hà một hơi. Phân thân chi thuật, rất nhiều tiên hoàng cảnh giới cũng không nhất định có thể làm được. Huống chi, gia hỏa này một cái phân thân liền có tiên hoàng cảnh giới. Kia hắn chân thân đến rất mạnh. Quang Hạo nói, ta đi sẽ hắn. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống tiên bố nhiệm vụ nói. Kẻ hèn một cái đệ tam trọng thiên đế diêm quân phân thân. Cũng dám tại đây kêu gáo. Ký chủ, xử lý tên kia. 150 vạn đấm phát chết luôn điểm số. Quang Hạo nói, việc rất nhỏ. Đột nhiên gian, Quang Hạo thuấn di đến không trung phía trên. Thâm Châu thị nhân dân nhìn đến cái kia đầu chọc thân ảnh xuất hiện. Tất cả đều la hoảng lên. Thần, là Hạo thần, chân chính thần tới. Cái gì Diêm quân, ở ta Hạo thần trước mặt chính là một cái rác rưởi. Ta tương đối tò mò là nó lời nói. Chẳng lẽ Hạo thần thật sự đi hủy diệt nhà người khác địa phủ? Muốn thật là như vậy, cũng không tránh khỏi quá điểu đi. Nhìn đến Thâm Châu thị nhân dân đều ở vì Quang Hạo cổ vũ. Đế Diêm quân cười lạnh nói. Một đám con kiến, nếu các ngươi đã bị một cái luyện thể phàm nhân cấp tẩy não. Kia lưu các ngươi lại có tác dụng gì? Chết đi. Hắn mở miệng, đem Thâm Châu thị nhân dân linh hồn tất cả đều hít vào trong miệng. Trong nháy mắt, Thâm Châu thị nhân dân toàn bộ tử vong. Ngay cả Trương Tinh, cũng ngã xuống. Quang Hạo nổi giận, thật quá đáng, này đó thượng giới cái gọi là đại nhân vật, chính là như vậy đối đãi sinh mệnh sao? Nơi này là đệ nhị trọng thiên, hắn vô pháp bóp méo sổ sinh tử, chỉ là đem người linh hồn tạm thời hút vào. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Quang Hạo nói cách khác, ta giết hắn, Thâm Châu thị nhân dân còn có thể sống lại. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Không sai, 130 vạn đấm phát chết luôn điểm số. Sử dụng, Quang Hạo lập tức sử dụng cự lượng đấm phát chết luôn điểm số. Một quyền dỗi ra, chết, đế diêm quân trong mắt bắn ra một đạo quang mang. Nhưng mà, kia nói quang mang bị Quang Hạo nắm tay đánh nát. Ngay sau đó, đế diêm quân phân thân cũng vỡ vụn. Trên bầu trời, xuất hiện một cái động lớn, đệ tam trọng thiên địa phủ. Đế Diêm quân chân thân che lại chính mình mặt. Hắn mặt thình lình bị đánh ra một cái động lớn. Chỉ thấy hắn bàn tay to một chảo, từ địa phủ trung bắt mấy ngàn linh hồn, làm chính mình trên mặt đại động ấn đi vào. Lập tức liền chữa trị trên mặt phá động. Cùng lúc đó, Thâm Châu thị nhân dân linh hồn sôi nổi phi tán về tới thân thể của mình. Ta vừa rồi làm sao vậy? Lục phiến môn phóng viên vội vàng nhìn xem chính mình biến hóa. Ta vừa rồi giống như hôn mê. Ta cảm thấy ta như là đã chết. Cái kia mặt đen đâu? Không thấy. Hạo thần cũng đã biến mất. Chẳng lẽ chiến đấu giải quyết? Thị dân nhóm đều là mộng bức. Trương Tinh phiến chính mình hai bàn tay. Xác định vừa rồi không phải nằm mơ. Vội vàng làm đài truyền hình người hồi phóng vừa rồi ghi hình. Ghi hình nội dung. Chấn kinh rồi sở hữu Thâm Châu người. Nguyên lai, bọn họ thật sự đã chết một lần. Nếu không phải Quang Hạo nói, bọn họ vĩnh viễn không sống được. Hạo thần, lại đã cứu chúng ta cả nhà một mạng. Như thế nào thổi, ta đã thổi bất động. Chỉ có thể tự trách mình sinh ở địa cầu này tiểu thế giới. Kiến thức quá ngắn thiền. Trước kia vẫn luôn cho rằng phương Tây thần đủ lợi hại. Không nghĩ tới chỉ là tiểu nhân vật. Hiện tại kiến thức đến Quang Hạo, mới biết được hắn có bao nhiêu nghiêu phê. Hạo thần đánh xong liền đi rồi. Thật là ẩn sâu công cùng danh a. Ta cảm thấy, là thời điểm phong Hạo thần vì vũ trụ đệ nhất nhân đi. Trương Tinh càng thêm cảm thấy, đem hoa hạ năng tinh đều giao cho Quang Hạo, là chính xác lựa chọn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.